Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỉ sự ngày 18 tháng 2, thời tiết rõ ràng, gió xuân thổi vào mặt Thẩm Gia mặc hỉ bào đỏ thải, cười tươi quả thực muốn nhếch đến bên tai. Bộ dạng ngu xuẩn ngốc nghếch kia, quả thực không đành lòng chứng kiến. Đi cùng rước dâu, tổng cộng có 6 người. Thẩm Hữu đương nhiên là muốn đi, còn có Phương Bằng vẻ mặt tê dại. Phương Bằng tự đề cử mình như vậy, có ta ở đây, chẳng phải càng có thể xưng ra Thẩm Tam công tử tuấn lãng bất phàm sao? Thẩm Gia cảm thấy rất có đạo lý, lập tức gật đầu. Ngược lại Đại Phùng thị lén nói với Thẩm Hữu một hồi. Phương công tử kia, cổ đạo nhiệt chàng, người cũng là vô cùng tốt. Chính là diện mạo quả thật dập đầu một chút, có người đón dâu như vậy, có thể bị người lôi ra soi mói hay không? Thẩm Hữu nhịn cười, nghiêm trang nói, "Không." Lúc này mới bỏ đi băn khoăn của Đại Phùng thị, tất nhiên rồi, những lời này tuyệt đối không thể để Phương Bằng biết là được. Nếu không cũng quá đau lòng tự trọng, rước dâu để cho một số người biết làm thơ. Phùng Văn Ngạn đọc sách nhiều năm, ngay cả tú tài cũng không thi chúng, hôm nay chính là gom góp. Người thật sự phải gánh vác trọng trách chính là Đào Hành, chồng của Phùng Thiếu Lan. Thẩm Gia còn mời Thôi Nguyên Hãn cùng đi đón dâu. Ngày đó Thẩm Hữu ở Bình Giang phủ dưỡng thương, Thẩm Gia cũng ở Thôi Gia nửa năm, cùng Thôi Nguyên Hãn thập phần quen thuộc. Thôi Nguyên Hãn tuổi không lớn, làm việc chu toàn, tính tình khéo léo, cũng rất thích hợp làm sứ giả đón dâu. Đội ngũ đón dâu thổi bay đến Lôi Phủ. Hôm nay Lôi Phủ tân khách như mây, rất náo nhiệt, Tiết Gia sụp đổ, Lôi Đồng Chi nhảy lên làm chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ. Hôm nay ái nữ xuất giá, Cẩm Y Vệ thế tập môn hộ, ai mà không vội vàng nói vui. Lôi Gia huynh đệ 7-8 người, lấy Lôi Tiểu Đao cầm đầu, chỉnh tề ngăn ở ngoài cửa viện. Thẩm Gia nửa điểm cũng không sợ, ưỡn ngực lên muốn tiến lên. Tam ca, đừng hồ nháo nữa. Hôm nay chính là ngày vui thành thân của ngươi, đấu văn đấu võ đều có chúng ta. Nào có chú rể quan tự mình ra trận. Hơn nữa, mình có năng lực gì, mình không có điểm sao. Ngày tân hôn mất mặt, sau này đến nhà họ cười làm sao có thể ngẩng đầu lên được. Lúc này Thẩm Gia mới phản ứng lại, nhếch miệng cười, đứng một bên xem náo nhiệt. Nhìn thấy sự trỗi dậy, thiếu chút nữa lại muốn xắn tay áo tự mình xông lên. Chọc Lôi Gia tân khách cười thành một mảnh, náo loạn hai canh giờ, mới vào viện, nhận được tân nương tử. Sau đó là đi chào tạm biệt nhạc phụ nhạc mẫu. Lôi chỉ huy sứ thân hình cao lớn không giận tự uy, gương mặt cứng nhắc. Ngược lại Lôi phu nhân, nhìn con rể càng thuận mắt. Đợi con rể dập đầu hành lễ, Lôi phu nhân tha thiết dặn dò. Tam lang, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là con rể Lôi Gia chúng ta. Sau này, ngươi phải đối xử tốt với con gái ta. Thẩm Gia không đứng dậy, cứ như vậy quỳ gối trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu, trịnh trọng thề. Nhạc phụ nhạc mẫu xin yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Tuyết muội muội. Đời này Thẩm Gia ta, chỉ có một người vợ, cả đời cũng không nạp thiếp đòi tiểu lão bà. Trong hỉ đường một mảnh tiếng tốt, Lôi phu nhân cảm động đến rơi nước mắt liên tục, Lôi chỉ huy sứ cuối cùng cũng nhìn thẳng vào con rể. Đại trưởng phu, một lời đã nói ra, mã khó đuổi theo. Thẩm Gia lãng đáp, ta nói tất cả đều là thật lòng. Sau này ta làm không tốt, hoặc là Tiểu Tuyết muội muội chịu ủy khuất, nhạc phụ chỉ cần đánh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là tiếng cười vang lên một mảnh, Lôi chỉ huy sứ liếc Thẩm Gia một cái. Chỉ cần chút thân thủ của hắn, làm sao còn dùng nhạc phụ như mình ra tay, Tiểu Tuyết vung mấy roi qua là đủ rồi. Trong tiếng pháo nổ vang dội, cô dâu lên kiệu hoa, đội ngũ đón dâu thổi bay rời đi. Lôi chỉ huy sứ buồn bực quay đầu trở về thư phòng. Lôi phu nhân phân phó nhi tử và cháu trai gọi khách chuẩn bị tiệc rượu, tự mình đi thư phòng. Đẩy cửa, Lôi chỉ huy sứ quả nhiên đang len lén lau nước mắt. Lôi chỉ huy sứ hơn 40 tuổi vẻ mặt uy nghi bất phàm. Mắt đỏ hoe rơi lệ, nhìn đáng thương lại buồn cười. Lôi phu nhân giờ khóc giờ cười, đi tới lau nước mắt cho trưởng phu. Hôm nay là ngày vui của con gái chúng ta xuất giá, cao hứng còn chưa kịp, một mình ngươi trốn ở chỗ này khóc. Để cho người ta biết, Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ ngươi còn có mặt mũi gì. Lôi chỉ huy sứ đỏ mắt nói, con trai trong nhà một đống, con gái chỉ có một, một khi lập gia đình, giống như lấy trái tim ta. Lại có kiếp sau, ta chỉ cần nhi tử. Đừng sinh khuê nữ. Lôi phu nhân ngược lại nửa điểm không khổ sở, cười nói. Nói bậy bà, khuê nữ gả cho con dễ như vậy, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Lôi chỉ huy sứ nặng nề gãi mũi. Thằng nhóc ngốc kia, Lôi phu nhân trừng mắt nhìn qua. Cái gì tiểu tử ngốc? Trước kia ngươi nói một chút còn chưa tính, hiện tại là Lôi gia cô gia chúng ta, ngươi làm nhạc phụ, không muốn hảo hảo dẫn dắt con rể, ngược lại còn ghét bỏ. Ta có thể nói cho ngươi biết, qua hai ngày nữa tân cô gia tới cửa, ngươi đừng thổi dâu trừng mắt. Rất thuần thục vặn nhéo lỗ tai của chỉ huy sứ. Lời ta nói ngươi có nghe thấy không? Lôi chỉ huy sứ bị vặn đến hít ngược vài ngụm khí lạnh. Cặp vợ chồng trẻ trở về nhà vào ngày thứ ba của cuộc hôn nhân mới. Lại là một phen náo nhiệt không đề cập tới. Đại khái là Lôi phu nhân dặn dò có tác dụng. Lôi chỉ huy sứ không gây khó dễ cho Thẩm gia, còn chủ động hỏi Thẩm gia công việc ngày thường. Thẩm gia thụ sùng nhược kinh, vội vàng đáp, ta hiện giờ làm việc ở Đông Cung, mỗi ngày làm việc 4 canh giờ. Đông Cung đề phòng xâm nghiêm, thị vệ đông đảo, khi sai thì phải lấy lại tinh thần, so với trước kia ở Yến Vương phủ mệt mỏi hơn nhiều. Lôi chỉ huy sứ ừ một tiếng, ngươi cũng coi như có vận đạo. Lúc vào Yến Vương phủ, Yến Vương còn là một hoàng tử làm việc khiêm tốn. Đổi lại là bây giờ, với bộ dáng ngốc nghếch này của Thẩm gia, làm sao có thể được chọn làm thị vệ Đông Cung. Có lẽ, lại có 3 năm 5 năm nữa, liền thành thiên tử cận vệ. Cho nên nói, kẻ ngốc ngốc phúc những lời này, thật không phải là không có đạo lý. Lôi chỉ huy sứ chỉ điểm con rể làm việc quan trọng. Thẩm gia đừng nghe hay không hiểu, tất cả đều ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Bên này, Lôi phu nhân kéo tay nữ nhi, tinh tế đánh giá. Lôi Tiểu Tuyết mới làm người phụ, mặt mày có thêm phong vận. Đôi mắt sáng ngời, khóe miệng bật cười, sắc mặt hồng nhuận, có thể thấy được cuộc sống tân hôn này rất là hài hòa. Lôi phu nhân thấp giọng cười hỏi, hai ngày nay trôi qua có được không? Bố mẹ chồng không làm khó ngươi chứ? Lôi Tiểu Tuyết cũng không cảm thấy xấu hổ, nhỏ giọng đáp. Ngày hôm trước kính trà, mẹ chồng rất là hiền lành. Thời gian còn lại, ta và Thẩm gia ở trong phòng. Sáng sớm hôm nay ta đã trở lại. Lôi phu nhân bật cười, lặng lẽ hỏi chút chuyện riêng tư giữa vợ chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Tiểu Tuyết rốt cuộc là con dâu mới, nói đến chuyện này cũng có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói. Hắn cũng không hiểu lắm, có thể thấy được trước khi thành thân không có làm bậy. Lôi phu nhân xem như hoàn toàn yên tâm, cười dặn dò. Chính là đừng giống như mẫu thân khi dễ cha. Lôi Tiểu Tuyết gật gật đầu. Cách chương.